Lý Du Nhiên vẫn tỏ vẻ bình chân như vậy, mỉm cười. Cho dù bọn chúng có đốt sạch Lý gia đại trạch, chúng ta cũng phải để cho bọn chúng thoải mái đốt. Nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ của hắn trong hoàn cảnh này khiến người ta thấy không rét mà run. Hắn nói, người họ Lý còn thì Lý gia còn. Nếu bây giờ các ngươi kích động xông ra, cho dù xử lý xong bọn áo đen đó, nhưng chỗ này lập tức sẽ biến thành cái đích cho vô số ánh mắt ngắm vào. Chỉ cần các ngươi hiện thân thì dù thân phận có bại lộ hay không, Lý gia sẽ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ta tin chắc lúc đó thì lời đồn về huyền đan nằm trong tay Lý gia sẽ lan tới tận hang cùng ngõ hẻm, vậy thì đại sự hỏng rồi. Sư huynh, vì thế các ngươi hãy yên lặng ở trong mật thất, ngàn vạn lần không nên ra ngoài. Khi nào sóng gió trong kinh thành trôi qua, ta sẽ lập tức bố trí đưa các ngươi ra khỏi thành. Sau này tiểu đệ còn phải nhờ sư phụ và các vị sư huynh chiếu cố rất nhiều. Lý Du Nhiên cười tiêu sái đến lạnh người. Đốt hay lắm, giết tốt lắm. Hừ, tại sao phải ngăn cản chứ? Nếu chúng chưa đã tay, thì đẩy thêm người ra cho chúng giết. Quần lão công gia, ta sẽ chống mắt mà coi, ngươi phải thu thập tàn cục này như thế nào. Đại nghịch tẹo phản, tội to bằng trời. Dù triều thần sợ oai lão mà bỏ qua, nhưng hoàng thất há có thể dễ dàng như vậy. Được, nếu như vậy chúng ta nghe ngươi. Ngã áo trắng gật đầu nói với vẻ bất mãn. Tiểu sư đệ, khi nào có thời gian, ngươi nên trở về sư môn một chuyến. Sư phụ rất không yên lòng về ngươi. Nhất định rồi, sư huynh yên tâm. Lý Du Nhiên cười cười đi ra. Bùm, một trái hỏa tiễn đột ngột nổ tung, không trung tức thì tràn ngập muôn màn tia sáng, rực rỡ vô cùng. Tiếng nổ vừa vang lên thì đám người áo đen đồng loạt rút lui, giống như thủy triều rút xuống. Trong nháy mắt đã rời khỏi chiến trường, tan biến vào trong màn đêm vô tận. Ngay sau đó tiếng vó ngựa từ bốn phía bỗng rộn lên như sấm sét, hàng ngàn thiết kỵ tràn đến như nước lũ, quân dùng nghiêm chỉnh, sát khí ngút trời. Chỉ vài hơi thở đã vào vây Lý phủ trùng trùng điệp điệp, một con ruồi cũng không lọt. Ầm, đại môn Lý phủ vỡ tan, quân chiến thiên mặt đằng đằng sát khí, hung hổ bước vào. Trên thần lão, ánh sáng màu xanh đặc trưng của thiên huyền bừng lên chói lọi. Rõ ràng với thân phận của mình, lão tin rằng có cho thêm vàng, Lý gia cũng không dám động thủ. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Cẩn thận, thận trọng mới là người đại thọ. Bên cạnh lão, hai đội tinh binh nối đuôi mà vào, đao kiếm rút ra, sáng lóe dưới ánh đuốc đêm. Tất cả người trong Lý gia mau lăn ra đây cho lão tử. Thích khách xuất hiện, lục soát toàn thành. Quân lão gia tử đề khí giống lên, âm thanh vang xa đến vài dặm. Ồ, thì ra là quân lão huynh thần trình tới đây, thật là hân hạnh cho kẻ hèn này. Thái sư Lý Thượng từ trong đại sảnh bước ra đến, mặt mũi tươi cười đầy vẻ thân thiết. Lão sải những bước dài, đến bước bằng hai lần người khác, điệu bộ vồ vập gấp gáp như là đi gặp người anh em ruột thịt đã bị thất lạc nhiều năm trong chiến loạn. Quân chiến thiên nhăn mặt. Lý Thái sư, tốt nhất là ngươi nên quản giáo người trong nhà cho chặt. Hôm nay công chúa Linh Mộng Điện Hạ bị ám sát, quân mỗ lãnh trách nhiệm truy tìm bọn to gan đó về quy án, không thể nệ tình riêng. Nếu gây ra điều gì không phải với Lý phủ của ngươi thì cũng là điều khó tránh. Vừa nói, lão vừa vung tay. Người đâu, lục soát. Khoan. Lý Thượng dầu tóc dựng đứng, bộ dáng ôn hòa thân thiết lúc nãy bày mất sạch sẽ. Lão lớn tiếng. Quân lão công gia, ngươi tuy là chủ tướng của quân đội bản triều, mang danh công tước, tất nhiên quyền cao chức trọng, nhưng bản thân Lý mỗ cũng là thái sư đương triều, mang hàm nhất phẩm, là công tước đế quốc cũng chẳng kém gì ngươi. Nếu không có thánh chỉ viết tay của hoàng đế bệ hạ, kẻ nào dám làm càn ở đây? Quân chiến thiên cười lạnh, ánh mắt lóe lên quyết liệt, chậm rãi nói. Thái sư, ý của ngươi là chỉ cần mang hàm thất nhất phẩm, quyền cao chức trọng thì có thể thoải mái chứa chấp thích khách phải không? Lục soát cho ta, kẻ nào to gan cản trở giết ngay tại chỗ. Lập tức mấy trăm binh lính phía sau tràn vào, nhằm hướng các cửa phòng Lý phủ lao tới. Lý Thượng giận run người quát lên. Quân chiến thiên, ngươi dám tự tung tự tắt, làm việc lạm quyền, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Quân lão gia tử cười ha hả. Thái sư, ta thấy ngươi mới thật là kỳ quái. Đây chỉ là một cuộc lục soát bình thường, nhằm truy tìm thích khách ám sát công chúa. Sao lại gọi là lộng quyền, giờ vào đây để mà gắp ta tội tạo phản? Thái sư, ngươi hết lần này đến lần khác muốn cản trở chuyện lục soát. Chẳng lẽ có chuyện gì mờ ám? Chẳng lẽ ngươi thực sự có mối liên hệ với thích khách kia? Nói xong, lão chẳng thèm để ý đến Lý Thượng, lập tức phất tay ra hiệu cho binh lính hành động. Đúng lúc này, từ bên trong, một thanh niên áo trắng mỉm cười bước ra.

một chút dấu vết để lại cũng không được cho qua. Gần 1.000 sĩ tốt phía sau cũng hô lên đáp ứng, rồi lao vào như hung thần ác sát. Ngay lập tức, toàn bộ đại trạch bên trong Lý Gia lâm vào cảnh gà bay chó chạy, chưa từng có từ trước tới nay. Tại một nơi cách đại trạch Lý Gia khá xa, một cỗ kiệu cực kỳ bình thường ở đó, và bên trong nó là 4 người đang đứng tạo thành một hình chữ giác, thần sắc hờ hững. Chiếc màn kiệu nhẹ nhàng hé ra, mà một đôi mắt nặng nề sâu xa nhìn lại về phía bên này, nghiêng tai tinh tế lắng nghe. Khuôn mặt người này mảnh khảnh, hơi có chút ngay ngắn, nhưng đôi lông mày tà tà phất phơ tựa như hai con thanh long bay lượn dưới bầu trời. Và cho dù hắn không nói không động, nhưng lại có một cỗ khí thế không giận mà uy. Nghe ngóng một hồi, hắn hơi hơi nhắm mắt lại thì thảo nói. Quân chiến thiên lần này, cùng với Lý Gia cứng rắn, lại là có chút hơi quá. Lý Gia tự nhiên có rất nhiều bí mật liên quan đến sự an nguy của mình không muốn bị vạch trần. Nhưng một khi những bí mật đó bị vạch trần, thì e rằng Lý Gia sẽ không còn. Quân chiến thiên hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nhưng đế quốc hiện tại không thể không có Lý Gia. Hắn tựa hồ có chút đau đầu, nhướng mày nhẹ nhàng nói. Ảnh tử, nếu có dị thường, ngươi lập tức ra mặt giải quyết vào hài kịch này đi. Bên ngoài không có âm thanh đáp lại, nhưng người này biết là mệnh lệnh của mình đã được tiếp nhận. Hắn nhắm hai mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào một cái bàn trà nhỏ bằng ngọc thạch bên cạnh. Đôi hàng lông mi tựa như hai thanh long dần dần co lại với nhau. Trong lòng bỗng xẹt qua một ý niệm. Cháu trai Lý Du Nhân của Lý Thượng thực ra là có thể xem là một nhân tài, chỉ có điều là một nhân tài nguy hiểm. Binh lính của quân chiến thiên một đường lục soát, lục tung, động tĩnh xôn xao khắp nơi, tựa hồ là những người này không phải tới để điều tra thích khách, mà muốn tìm thuần túy là muốn phá quấy. Soảng, một cái bình hoa rất lớn bị quăng ra vỡ nát, khuôn mặt thái sư Lý Thượng run rẩy một hơi. Thế này, soảng, ầm. Quân lão gia tử mang theo roi ngựa nghiêm mặt nhìn thợ phỉ phò quát. Soát thật kỹ cho ta. Ngay cả trong lúc nghiêm túc như hiện tại, nhưng những người phía sau cũng không khỏi quay đầu cười trộm. Lục soát mà cũng có thể sử dụng cái từ thật hăng để hình dung hay sao? Quân lão quốc công dùng từ hiển nhiên rất không chuyên nghiệp. Có vẻ như đập vỡ thì còn bình thường, hung hăng đập vỡ vậy. Lão già này cũng thật là đáng yêu quá đi, sợ người khác không biết lão cố ý gây rối. Phải xem thêm một lát nữa mới được. Người bên trong kiệu nhịn không được nhọn miệng cười. Cái từ mà thật hăng này, bọn lính tra khám cũng là cố sức dùng sức. Gần 2.000 binh lính dũng mãnh tiến vào Lý Gia, giống như thời kỳ chiến tranh, lúc quân địch đánh vào thành trì vậy. Rời vỡ, đập vỡ, cảnh tượng rất giống với cảnh châu chấu vừa qua. Mọi người của Lý Gia tập trung trong sảnh, nhìn vào mà trong lòng nhỏ bé. Trong lòng nhỏ máu. Đó, những cái đó tất cả đều là tiền à? Nhìn một hồi, người bên trong kiệu hơi nhắm mắt, thấp giọng nói. Hẳn là sẽ không có đại sự gì, như vậy thì trở về thôi. Nói xong, hắn liền buông màn kiệu tựa vào ghế mềm, nhắm mắt dưỡng thần. Quân chiến thiên lão nhân kia hiển nhiên đã lĩnh hội được ý của mình, chính là ở nơi này đập đập phá phá. Nhưng phàm là cơ mật trọng địa của Lý Gia, căn bản không đi đụng chạm tới. Xem ra nơi này hẳn không có chuyện gì lớn. Ta thật muốn nhìn, trải qua một lần ầm ĩ như vậy, thế ra người nào dám tùy tiện kết bè kết đảng trong kinh thành. Người bên trong kiệu mỉm cười. Đấu, nhưng mà phải khống chế là đấu trong phạm vi nhỏ. Nếu nguy hại tới giang sơn xã tắc, như vậy hôm nay sẽ là một cái cảnh cáo. Cố kiệu vô thành vô tức rời đi, quân chiến thiên vẫn bất động. Còn quân vô ý sau khi cố kiệu rời đi, quay đầu nhìn nhặt, nhìn thoáng qua. Báo cáo nguyên soái, không phát hiện ra tung tích của thích khách. Binh lính một người lại tiếp một người quay về báo cáo. Tiếp theo, bốn phương tám hướng đều tiến đến báo cáo, nhưng không có phát hiện. Quân chiến thiên giận dữ quát. Chẳng lẽ thích khách bay lên trời được à? Không ở Lý Gia, chúng ta tới nhà khác tìm. Mang theo binh lính xoay người ra khỏi cửa, lên ngựa, dầm dập lại đi về phía Mạnh Gia. Người Lý Gia nhìn đỉnh viện bên trong giống như một cái ổ của bọn khất cái, một đám khóc không ra nước mắt. Thái sư Lý Thượng chồng thắt lưng mình, gian nan ngồi dậy. Lý Du Nhân vội vàng tiến lên đón đỡ. Ông cháu hai người nhìn nhau, cũng chứng kiến nửa giận trong mắt đối phương, cùng với phân nửa một phần may mắn. Ra ra, Hắc Y Nhân lúc trước, người sáng suốt vừa thấy đã biết, bọn chúng căn bản là người dưới trướng của quân chiến thiên. Quân chiến thiên vừa ăn cướp vừa la làng, áp đặt tội danh, cái này không khác gì tạo phản. Nếu không có lục soát Gia Thích Khách, Gia Gia có thể ở buổi lâm triều sáng mai, cùng với quan viên các cấp dâng tấu lên hoàng thượng việc làm của hắn. Lý Du Nhiên trầm tư nói. Quân Chiến Thiên rõ ràng có chút dấu hiệu phát cuồng, một mình điều binh, tự tiện xông vào nhà quan lớn của triều đình, tra xét khắp nơi. Ha ha, nếu là lấy tài vật này của Lý Gia đổi lấy việc quân gia sụp đổ, thì Gia Gia cuộc trao đổi này làm rất được. Nhưng ngược lại, nếu Gia Gia hoàn toàn không có động tĩnh gì, thì chỉ sợ sẽ bị hoài nghi là có tật giật mình. Lý Tượng cau mày, thở dài trầm giọng nói. Dù nhiên, cháu tiền tử thông minh, trí tuệ hơn người, về phương diện mưu lược cũng có thể dự đoán trước cả địch, có thể nói là đệ nhất nhân trong thế hệ thanh niên, khiến Gia Gia rất vui mừng. Chỉ có điều là cháu vẫn có một chút khuyết điểm. Nói ví dụ như chính trị, tuổi của cháu vẫn còn quá nhỏ, tầm nhìn vẫn còn hơi kém một chút. Chính trị, Lý Du Nhân có chút khó hiểu. Chẳng nhẽ quân Chiến Thiên với tội lớn như vậy còn không đủ để về hạ xử lý quân gia. Đủ sao? Chưa đủ, chưa đủ, còn xa vẫn không đủ. Lông mi xương bạch của Lý Thượng run lên, biểu tình tức giận nhưng bất đắc dĩ mới rồi ở trước mặt quân Chiến Thiên đã không còn, mà thay vào đó là vẻ đa mưu túc trí. Hiển nhiên là vẻ nhát gan mới rồi chỉ là giả bộ mà thôi. Người trước giờ vẫn chưa rõ sức nặng của quân Chiến Thiên trong lòng bệ hạ. Đơn giản kể cho ngươi một chút, tính mạng của bệ hạ có ít nhất 6 lần đều được quân lão nhi này cứu về. Năm đó nếu quân Chiến Thiên thực sự có ý tạo phản hoặc là có một chút giã tâm thì từ lâu đã đăng cơ làm hoàng đế. Thiên gia quả thực không thân, thế nhưng nhất định sẽ không đổi đẩy cái người tuyệt đối trung thành với mình vào chỗ chết. Với lại quân gia rõ ràng gần như không có người nối nghiệp, nhưng nguyên nhân căn bản lão vẫn có thể luôn chấn giữ ba quân. Với những điều đó thì cháu nghĩ thực sự có thể lật đổ quân Chiến Thiên hay sao? Lý Thượng hằng hắc cười. Cháu nghĩ rằng quân Chiến Thiên thực sự không có đầu óc như vậy à? Ép Lý gia chúng ta đi vào trong chỗ chết chăng? Hơn nữa, cháu cho là hành động vừa rồi quân lão nhi thực sự là xúc phạm chúng ta đến mức không còn chỗ quay đầu hay sao? Lý Du Nhân quả nhiên thông minh, nháy mắt đã hiểu được rất nhiều, biến sắc nói. Chẳng lẽ... Lý Thượng Thư cười âm trầm. Hử, chuyện hôm nay nếu không có bệ hạ đích thân ra mặt tính kế, thì bây giờ Lý gia khắp nơi đều là thi thể, tuyệt đối sẽ không có một người nào sống sót, mà quân Chiến Thiên hẳn là đã có sự tính toán từ trước. Nếu không, cũng sẽ không giống chống khua chiêng, điều động quân đội. Thế nhưng trong đó nhất định là có nguyên nhân, làm cho hắn phải thay đổi dự tính ban đầu, mà có thể làm cho quân Chiến Thiên bỏ đi chủ ý, toàn bộ Thiên Hương Đế Quốc này chỉ có duy nhất một người. Đó là hoàng đế bệ hạ. Đúng, còn có một người nữa, đó là tên hoàn khố quân Mặc Tả. Lúc trước người nói tên hoàn khố quân Mặc Tả này đã chết, chỉ sợ chưa hẳn là vậy. Nếu quân Mặc Tả thực sự đã chết, thì cho dù bệ hạ có cản trở, quân lão nhi này cũng chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ đâu. Vì vậy quân Mặc Tả hẳn là không gặp phải chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng. Và lại tin tức đó, có lẽ quân lão gia tử cũng vừa mới biết. Cho nên chuyện hôm nay cũng là do lão quân Chiến Thiên không biết phải làm sao, và chuyện này chúng ta xem như không may, nhưng chắc chắn có người số còn đen hơn chúng ta. Lý Thượng Thư cười cười, công chúa Điện Hạ bị đâm, chuyện này đã khiến mẹ hạ đau đớn, cho nên khi quân Chiến Thiên phát điên, mẹ hạ lợi dụng thời cơ này một lần nữa lật bài ngửa với ba vị hoàng tử. Phàm là kẻ nào đã từng dựa vào ba vị hoàng tử để mang đến địa vị cùng quan chức cho gia tộc, thì đêm nay thế nào cũng có một đám bị cảnh cáo, một đám bị lưu đày, một đám bị lôi ra xử trí. Mà trong hoàng cung lúc này, chỉ sợ mọi việc đều đã xong hết cả rồi. Đáng tiếc sự việc xảy ra trước khi chúng ta có chuẩn bị. Quân Chiến Thiên lần này phát cuồng, tuy là ngoài ý muốn, kỳ thật cũng là điều tất yếu thôi. Nếu bố cục phía trước của chúng ta nằm trong tay quân Mặc Tả, thì lão nhân này sợ rằng đã sớm phát điên. Mà hoàng đế bệ hạ cũng lợi dụng lần này hắn phát điên, thì sau đó hoàng đế bệ hạ có hàng tá cơ hội để làm suy yếu quân quyền của quân gia, đem sự tình hoàn toàn áp chế đi. Quân lão nhân là người ở phía sau hoàng thượng, mà chân chính tài trí nhất kỳ thật cũng là hoàng thượng. Người nói có thể lật được quân lão nhi hay không? Lý Du Nhiên thực sự có chút khiếp sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới những chính trị gia giàu hoạt này lại sâu sắc đến vậy. Thậm chí ngay cả tâm tư của đối thủ cũng hiểu đến rõ ràng, và nhất là cái người đứng ở vị trí tối cao Thiên Hương quốc kia. Hoàng đế bệ hạ hùng tài vĩ lược, dĩ nhiên là sẽ không nghĩ là mình có người kế vị vô năng, cho nên hắn muốn cho ba hoàng tử tranh tài cao thấp, thế nhưng lại không nghĩ là sự tình trở nên không thể khống chế như vậy. Cho nên, một khi quá mức thì sẽ làm cho tất cả thanh điệu đi, một lần nữa làm lại từ đầu. Vì vậy, ba vị hoàng tử tuy rằng lúc nào cũng tranh đấu gay gắt, nhưng chuyện trong đại gia tộc ở Kinh Thành lại tuyệt đối không tùy tiện tham dự. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Nhớ cho kỹ, chuyện hôm nay phải quên ngay. Trước khi thế cục chưa hoàn toàn rõ ràng, thì tuyệt đối không thể tùy tiện kéo bè kết phái. Cứ nhìn tối nay thì biết. Lý Thượng Thư chỉ lên bầu trời, nơi có khói đen bốc lên. Phàm là bất cứ kẻ nào kéo bè kết đảng, thì lúc này đều đã trầu trời. Nếu đã như vậy, thì chẳng lẽ chuyện hôm nay chúng ta bỏ qua? Lý Du Nhiên hỏi. Sao có thể bỏ qua được? Cho dù Lý gia chúng ta đồng ý, bệ hạ cũng không đồng ý đâu. Lý Thượng cáo già cười cười. Mày mai chúng ta phải cáo ngự trạng, vì vậy bệ hạ mới có lý do vừa chèn ép các đại gia tộc lại vừa đạt được mục đích của hắn. Chúng ta nếu không phối hợp thì sau này sẽ rất khó làm việc. Lý Du Nhiên lâm vào sự miên man tự hỏi. Hắn thuở nhỏ thông minh, lấy một suy ba, vô luận văn võ đều là thiên tài ở trong cấp thiên tài. Nhưng bây giờ khi nghe đến chuyện này thì rốt cuộc mới biết là mình còn quá non. Đúng là còn khiếm khuyết một phần giác ngộ chính trị và một phần đa mưu túc trí. Nhẹ nhẹ xoa vào má nơi bị Quân Chiến Thiên tát, Lý Du Nhiên ánh mắt trở nên như độc xà. Quân Chiến Thiên, một cái tát này của ngươi, cả đời này ta sẽ không quên. Ở Mạnh Gia đang xảy ra cảnh gà bay chó sủa như thế. Mạnh Gia bị phá còn thảm hơn cả Lý Gia, phòng ốc gần như bị Quân Chiến Thiên phá hủy. Nhưng dù vậy mà Quân Chiến Thiên lão vẫn cứ buồn bực không thôi. Đó là bởi vì không phải ý định ban đầu của lão, cũng chẳng phải kết quả mà lão muốn nhìn. Sự kiện lần này qua đi, chỉ sợ trong khoảng thời gian rất dài nữa, Kinh Thành vẫn cứ xóa êm sóng lặng như bây giờ. Ít nhất thì ở bên ngoài là vậy. Lại không biết Mạc Tà hiện giờ ra sao, còn có thể khôi phục lại hy vọng cũ hay không. Thực sự là làm cho người ta lo lắng. Quân Chiến Thiên thở dài một hơi, trở mình trên ngựa nhìn thoáng qua. Nếu bệ hạ đã nói Mạc Tà chưa chết, thế thì lão phu lần này vì bệ hạ là một hồi. Cũng đáng giá. Chẳng qua, việc này thực sự có chút đầu voi đuôi chuột. Ý của lão phu là muốn giết sạch toàn bộ những người này. Hiện tại tuy mới giết được hơn phân nửa, nhưng tốt nhất là giết, chứ không có. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm bức thiết vang lên. Quân Chiến Thiên, lão thất phu, ngươi làm đủ chưa? Lập tức, thân hình Quân Chiến Thiên chấn động, tựa hồ như không thể tin vào tai mình được, chậm rãi xoay người lại nhìn. Lập tức, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Một lão đầu nhi ốm nhom, trong lòng ngực đang ôm một người, chạy như bay tới trước mặt hắn thở hồng hộc, người đầy mồ hôi. Nhưng Quân Chiến Thiên đã bất chấp, soạt một tiếng, thân hình nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, chậm chậm hai ba bước. Âm thanh quan hoài có chút run rẩy. Mạc Tà. Hai người này quay về thật là đúng lúc, thời điểm mọi chuyện đã kết thúc thì lại bất ngờ trở về. Quân Tà nhìn lão nhân mà trên khuôn mặt lão vẫn đang biểu lộ sự ngạc nhiên, vui mừng quá độ trước mắt mình. Dáng vẻ của lão rõ ràng là từ trong tuyệt vọng thoát ra. Lão ôm lấy mình giống như ôm chân bảo quý nhất thiên hạ. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ẩn chứa nồng đậm sự ân cần. Cái cảm giác mất đi mà có lại này làm cho lão mừng như điên, ngón tay run rẩy, cắm mắt giả không ngờ đỏ bừng. Trong tim Quân Tà có sự kịch liệt run rẩy đang dâng lên. Một vị tướng quân trăm vạn đại quân trải qua tiết huyết xa trường, trăm trận chiến mà đã trở thành con người rắn giỏi. Không ngờ nhìn thấy cháu mình còn sống, đột nhiên cảm xúc vui mừng dâng trào mãnh liệt, làm cho lão nhân gầy yếu gần đất xa trời như lão. Đó chính là tình thâm, là huyết mạch tương liên, là thân tình. Quân Tà trong lúc này không ngờ tận đáy lòng lại nảy lên một loại cảm giác chua xót. Loại cảm giác này thực ấm áp, thoải mái mà chua chát nữa. Cổ họng Quân Tà có chút nghẹn ngào, lỗ mũi giống như bị bí hơi, có cảm giác muốn khóc. Đây chính là thân tình mà mình từng thiết tha mơ ước sao? Kiếp trước, kiếp này, đã có ai từng quan tâm đến mình như vậy chưa? Kiếp trước con này, đã từng có ai có thể vì mình mà ngang nhiên điều động quân đội của cả một quốc gia? Kiếp trước kiếp này, đã từng có ai vì mình mà liều lĩnh đến vậy? Đã có ai từng vì mình mà tuyệt vọng? Đã có ai từng vì gặp được mình mà vui mừng đến phát điên? Đã có ai từng vì mình mà vứt bỏ mọi thứ, ngay cả tính mạng, thanh danh hay gia tộc? Nhìn lão nhân trước mặt, Quân Tà không có chút nào nghi ngờ. Lão nhân này hoàn toàn có thể vì mình mà chọc thủng cả trời xanh. bởi vì mình là hy vọng duy nhất của lão, là suy nghĩ duy nhất. Ra ra, mỗi quân tả cay cay chỉ bật thốt được có hai chữ này. Từ lúc đi tới thế giới này, lần đầu tiên hắn có tình nguyện từ trong đáy lòng gọi lên hai tiếng đó. Hai kiếp làm người, đây là lần đầu tiên. Đúng vậy, đây là gia gia của ta, không riêng gì gia gia của quân Mặc Tà. Ông cũng là gia gia của ta nữa, là gia gia của quân Tà, vua sát thủ. Ngay bên cạnh, quân Vũ Ý thân thể tàn tật, không biết lúc nào đang ngồi xuống dưới, ngồi trên mặt đất lạnh như băng vậy. Nhìn thấy quân Tà, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, vui mừng, còn có một chút thỏa mãn trong cặp mắt hổ, không biết khi nào đã chứa chan lệ nóng, trộm quay đầu lại, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Đây là thân nhân của ta, chẳng lẽ ta lại còn chống lại ư? Không. Trong lúc này, đột nhiên quân Tả có cảm giác như đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể này, hoàn toàn tiếp nhận gia đình này, tiếp nhận thế giới này, mặc kệ tư tưởng hay tâm trí, vị lão nhân trước mắt này. Từ nay về sau, ta gọi là quân Mặc Tà. Ta là người quân gia, Thiên Hương Đế Quốc, Thiên Hương Thành, và quân gia chính là gia tộc của ta. Quân lão gia tử thiếu chút nữa kích động, làm cho lão lệ tung hoành. Tôn tử của mình tuy rằng thật nhìn không có một chút khí lực, nhưng dù sao cũng còn chưa chết. Hơn nữa thương thế nhìn cũng không nghiêm trọng như lời kể. Trời phù hộ, chỉ cần không chết là tốt, không chết là tốt rồi. Niềm vui sướng khi hy vọng, vọng tưởng đã mất nhưng lại trở về, làm hai mắt lão nhân ươn ướt, thân hình cũng có chút run rẩy, lùng lầy như sắp ngã. Đêm nay quả thực là một đêm dài. Ngày hôm sau, trên triều đình, các bè phái tranh chấp nhau kịch liệt, còn hơn cả là mua tôm bán cá ngoài chợ. Nhưng sau khi vấn an bệ hạ, không khí trở nên trầm mặc, giống như vạn cây im lặng chờ mưa. Điều này cũng không kỳ lạ, trước khi bão táp đến thì không khí thường yên tĩnh khiến cho người ta hít thở cũng không thông. Kể cả là hoàng đế bệ hạ, khi nhìn phía dưới, gần 10 hàng văn võ bá quan cùng với một đống tấu chương cao chót vót ở trước mặt buộc tội quân chiến thiên, mà nhịp tim hắn cũng không khỏi đập mạnh. Mặc dù lưu tâm một chút thì có thể đoán ra việc này đã xảy ra ngoài ý liệu của mọi người phát hỏa. Tuy rằng đêm qua nhận được tin tức hắn cũng tức giận, nhưng dù sao tấu chương cũng chỉ là một vài người xông lên. Hiện tại nhìn xem, trên triều đình cơ hồ là một nửa đang tức giận, loại cảm giác này rất rõ ràng. Nói cách khác, đệ tử tại một lớp học có 100 người, đột nhiên nghe nói có 30 người bạn bị đuổi học hoặc là chuyển trường, cũng không cảm thấy tức. Nhưng ngày hôm sau, lúc đối mặt với phòng học trống không, tình cảnh như vậy cùng với triều đình Thương Nương Quốc lướt mắt, trước mắt này không khác là bao. Ngày hôm qua công chúa bị ám sát, hôm nay lại đến chuyện con lão gia tử làm loạn. Khắp nơi Thiên Hương Thành trong trạng thái khẩn trương, gà bay chó chạy, náo loạn chưa từng có. Hơn 10 vị quan lớn trong triều đình bị giết, mà trong những người này có không ít người được coi là kẻ thù không chết không thôi của quân gia. Ngoài trừ điểm đặc thù này ra thì những người này còn có chung một điểm, đó chính là đám người đó đều là người của một trong 3 vị hoàng tử. Trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ chuyện này như thế nào, nhưng không dám nói ra miệng. Thời điểm mấu chốt này, nếu hổ ngôn loạn ngữ thì đồng nghĩa với cái chết. Trong số người gặp nạn đêm qua, có 12 người thoát được đang đứng ở đây. Có 4 người thuộc về trận doanh của 3 vị hoàng tử, bao gồm Hình Bộ Tỷ Lang 1 người, Lại Bộ Tỷ Lang 2 người và Chấp Sự 1 người. Lễ Bộ 3 người, Hộ Bộ 1 người, Ngự Sử 3 người. Còn có cả một vị đại học sĩ, đây mới là những người nổi bật. Còn đám người chứng kiến chuyện ngày hôm qua có bao nhiêu thì không ai rõ. Những người kia đã chết đối với hoàng thượng có thể nói là chấn động rất lớn, thậm chí là có nguy cơ lay động đến căn cơ quốc gia. Bất quá còn mấy người thoát được, lúc này tức giận tới nỗi trong mắt đã biến thành màu xanh. Có vài vị tâm cơ nhanh nhẹn, thủ đoạn thâm trầm, trong lúc tiến cung vô tình phát hiện lần này trung cung có vẻ như thiếu đi không ít gương mặt. Còn vài người quen thuộc, thậm chí gương mặt rất quen, tuyệt đại bộ phận bọn họ đều biến mất. Tỷ như là thủ lĩnh của ngự tiền đới đao thị vệ Mộ Dung Thiên Quân, lúc trước có thể nói là một ngày mà thăng chức những 3 lần, tốc độ thăng quan cực kỳ hiếm thấy. Chính là một vị cực kỳ hiếm thấy này, nhân tài mới xuất hiện của Mộ Dung gia tộc, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Xem ra cảnh đấu đá trong hoàng cung so với bên ngoài cũng không kém là bao. Không ít người cảm thấy mình đang như ngồi trên đống lửa. Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Sao hôm nay lại thiếu nhiều người như vậy? Ai có thể nói cho trẫm biết hay không?

Nghe người nói vậy thì căn bản người là đại công thần cứu vớt toàn bộ thiên hương đế quốc. Phản ứng thật nhanh nha, tình thế đang loạn như vậy nhưng thoáng cái đã đảo ngược chiều lại, giống như một cái cột chống trời nhẹ nhàng cứu vớt loài người, lại còn là đại công thần giữ gìn tôn nghiêm hoàng thất nữa. Có vẻ như nếu không thưởng hậu hĩnh cho ngươi thì ngươi cảm thấy ủy khuất không bằng, còn chịu tội cái quái gì. Hơn nữa ở nơi này có người nào không biết tất cả hắc y nhân ngày hôm qua đều là người của quân gia nhà ngươi. Thích khách, thực sự là buồn cười, cái gì gọi là đổi trắng thay đen, cái gì là lẫn lộn phải trái. Câu trả lời chuẩn xác nhất là mấy lời mà lão nói. Gặp qua không biết bao nhiêu người mặt dày, cũng thật chưa từng thấy qua người có da mặt dày như lão. Không ngờ có thể biến mình từ hung thủ giết người lại thành tên đi bắt trộm, lại còn xét nhà người ta để lập công. Lão này chính là một người luyện ra mặt mình dày đến cảnh giới siêu phàm thoát tục. Đúng là núi cao cũng phải ngẩng đầu lên thì mới nhìn thấy. Về phần một đám quỷ chết oan treo trên cửa thành thị chúng kia, nếu để cho người giữ đại lao của hình bộ đi điều tra một chút, tất nhiên sẽ phát hiện khuôn mặt mỗi người đều rất quen thuộc. Tất cả quan bản đều là phạm nhân tử hình đã được giam giữ trong đại ngục, chẳng qua là bị quân đại nguyên soái xử đẹp trước vài ngày mà thôi. Chúng đại thần vẻ mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khinh bỉ, đang chuẩn bị tiến công một lượt. Cũng phải nói quân lão gia tử tự bảo chữa vẫn còn có điểm sơ hở. Lão gia tử này thủy chung vẫn là võ tướng, kế sách và khả năng xoay chuyển cũng có hạn, có thể kiếm được một cây cớ để tự bảo chữa đã là hay lắm rồi, lại yêu cầu không có kẽ hở nữa thì đúng là người si nói mộng. Không ngờ lúc này đã thấy lão đổ râu tóc bạc trắng nặng nề tiến từng bước tới. Lão này dáng người khôi vĩ, cùng với quân chiến thiên đứng chung một chỗ giống như hai ngọn núi hùng vĩ, tròm râu hai bên lại giống như con báo cứ liên tục rung rinh, cũng lảng tăng thêm vẻ mặt dữ tợn. Đúng là Độc Cô lão gia tử, nhân vật lợi hại đứng thứ hai trong quân đội sau quân lão gia tử, là con cá sấu lớn nhất ở trong kinh thành hiện nay, Độc Cô tung hoành. Nhân vật ngang ngược nhất thiên hương đế quốc, nhân vật vô lại nhất, đệ nhất lưu manh, người trừ sự của đệ nhất đại gia tộc, chính là một vị độ dày của da mặt có thể nói là cấp tông sư, học vấn thì ngu dốt, nhưng trên chốn quan trường cái gì lão cũng biết, văn võ cả triều ai cũng đều phải kiêng kỵ ba phần, mà ngay cả đường kim hoàng đế cũng không có biện pháp đối phó với lão. Lão nhân này đột ngột đứng ra, lúc này mọi người mới phát hiện là một đám trong lòng nhịn không được nghĩ thầm. Người này không phải nhiều năm không lên triều hay sao? Như thế nào hôm nay lại tới? Chọn đúng lúc mẫn cảm như thế này để xuất hiện, lão cáo giả này xuất hiện phần lớn là không có chuyện gì tốt. Đầu cô tung hoành trợn tròn mắt giống như là cặp mắt của một con gấu. Hắn ôm quyền, ôm ồm nói. Bệ hạ, công chúa gặp chuyện không may, quan viên cả triều cũng vậy. Đúng là khiến cho căn cơ triều đình ta bị lung lay, làm ảnh hưởng tới sự yên bình của Giang Sơn xã tắc. Quân lão thất, quân chiến thiên đã đưa ra quyết định kịp thời, mới đánh tan một trận đại họa này. Lão phu cho rằng hành động lần này của quân lão nhân gia không có sai, chẳng những không có sơ suất mà trái lại có công, công lao cực lớn. Một lão già gầy yếu râu dê bên cạnh cười nói, nghịch thần thật tử, hại dân hại nước, đảo loạn triều đình, thiên hạ như vậy, cư nhiên còn nói là có công, chẳng phải làm người trong thiên hạ chê cười sao? Vị râu dê cả người trên dưới không tới nửa lạng thịt này chính là Mạnh Phương, nhân vật đứng thứ ba của Mạnh gia. Đêm qua nhà hắn bị tàn phá thảm nhất, cơ hồ là ngay cả một viên ngói cũng không còn lành lặn. Cư nhiên, cả quan lớn trong triều lại phải mang theo người nhà ngủ ngoài trời suốt một đêm. Điều này khiến cho lão nghẹn khuất, cơ hồ muốn hộc cả máu. Giờ phút này, gặp hai vị đại lão trong quân đội đổi trắng thay đen trước mặt mọi người, thực sự không thể nhịn được nữa, hùng hổ nhảy ra. Độc Cô Tung Hoành giận dữ quay người, hung tợn trừng mắt với Mạnh Phương, miệng rộng mở to ra một cái lỗ, một đám răng vàng xỉn, âm thanh rung chuyển cả mái nhà. Bà ngoại ngươi chứ, ngươi cái đống cứt chó này, ý của ngươi là lão tử nói không đúng phải không? Khi lão giận dữ nhất thời râu tóc dựng thẳng, miệng rộng ngoác ra, giống như muốn đem râu dê nhom nhem kia một ngụm nuốt xuống, khuôn mặt hung thần ác sát tới cực điểm. Bên cạnh, Độc Cô Vô Địch đại tướng quân lập tức nhảy ra hò hét trợ uy. Mạnh Phương, ngươi có ý gì? Cha ta nói chuyện với bệ hạ, tiểu tử ngươi là cái thá gì mà dám chõ mồm vào? Hắn vươn bàn tay to như cái quạt hương bổ, như muốn bóp cổ lão râu dê nhấc lên. Chúng đại thần đều liếc xéo hai cha con nhà này, thực sự là vô địch, cư nhiên ở kim điện dở thói lưu manh. Hoàng đế bệ hạ chính là người đứng sau xúi dục diễn trò, giờ phút này cũng không khỏi nghẹn họng chân chối. Đủ rồi, hoàng đế bệ hạ giận dữ quát một tiếng, đứng lên nổi giận nói. Một đám văn võ đại thần ngay giữa kim luận lan điện ồ ngôn uế ngữ, vùng tay múa chân, còn ra thể thống gì nữa? Học gì không học, lại học theo cách của đàn bà, đánh đá chửi động chửi gió là sao? Hoàng đế lúc này thực sự tức giận, mọi người nhất thời câm như hến. Trừ lão gia tử của mấy đại gia tộc như Quân gia, Độc Cô Thế gia, Lý gia, Mạnh gia, Tống gia, Đường gia và Mộ Dung gia, thì những người còn lại, vô luận chức quan lớn nhỏ đều quỳ xuống kêu lên. Chúng thần có tội, nguyện xin bệ hạ trách phạt. Tốt lắm, chuyện này trẫm cũng đã rõ. Quân Chiến Thiên tuy chọc ngã thích khách nhưng xử lý không thích đáng, quả thật đã tạo nên rối loạn trong kinh thành, phạt bổng lộc 1 năm, đóng cửa suy nghĩ 3 tháng. Bất quá, người ngoài cũng có công bắt thích khách, thưởng hoàng kim, ngân lượng, 1 gốc nhân sâm 1000 năm, chức vị hiện giờ trong quân đội, tạm thời do Độc Cô Tung Hoành toàn quyền xử lý. Mặt khác, mấy đại gia tộc các ngươi, không phân tốt xấu, chỉ lo tổn thất của bản thân, tùy tiện vu hãm đại thần, chức quan đều giảm 1 bậc. Để tránh rối loạn, thì binh quyền trong gia tộc các ngươi xung vào quân bộ 1 năm, qua 1 năm xem thái độ các ngươi thế nào rồi tính. Phạt bổng lộc 1 năm, đóng cửa tự suy nghĩ 3 tháng, sau đó lại thưởng 1000 lượng hoàng kim, 1 gốc nhân sâm 1000 năm. Điều này đối với quân lão gia tử mà nói, mà gọi là trừng phạt sao? Quả thực chính là công khai thưởng thêm, công khai cho nghỉ phép à? Cũng chỉ có quân đội tạm thời do Độc Cô Tung Hoành nắm giữ, cụm từ này hình như có ý khác. Bất quá điều này cũng không phải là nắm giữ lâu dài. Các đại thần một đám liếc trộm đôi phụ tử lưu manh Độc Cô Thế Gia này, trong lòng mỗi người đều nghĩ tới, nếu thực sự là thế thì còn không bằng Quân Chiến Thiên lão nhân này vẫn tiếp tục chủ trì thì hơn. Độc Cô Gia phụ tử hai người này so với Quân Chiến Thiên còn đáng sợ hơn à? Tối thiểu quân lão gia tử ở thời điểm bình thường còn phân rõ phải trái, nhưng đối với Độc Cô phụ tử này cho tới bây giờ đều không nói lý lẽ. Từ quân của gia tộc mình mà rơi vào tay đôi phụ tử này còn có thể có ngày tốt sao? Còn có thể trở về được mấy người? Trong lúc nhất thời, mọi người đều đau lòng không ngớt, thiếu chút nữa thì xông lên, túm lấy Mạnh Phương mà nện cho lão một trận. Có bệ hạ làm chủ sau lưng, Độc Cô Tung Hoành mới dám ra mặt. Người còn dám chặn ngang 1 gậy, không phải là không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục hay sao? Chính người ngã xuống thì thôi, còn muốn kéo chúng ta xuống nước. Chúng ta đều trở thành đồ chơi cho ngươi rồi, còn mẹ nó. Cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình ngơ ngẩn mất hồn, tạm thời không biết có phải giả bộ hay không, nhưng thoạt nhìn bên ngoài, vẻ mặt mỗi người đều là chân thật. Để tồn tại ở trong triều, nếu không có vài phần thủ đoạn đóng kịch thì thực sự rất khó sống được lâu. Chỉ có 10 người tới giờ vẫn đang cúi đầu, không có dáng vẻ tiếc nuối mà là thực sự phẫn nộ, không cam lòng. Bất quá bọn họ lập tức bị nhóm khác âm thầm nhắc nhở, ngay cả điểm đó cũng không rõ thì đúng là ngu ngốc. Sau khi trở về, nhất định phải giáo huấn đám con cháu nhà mình, phải giữ một khoảng cách nhất định với đám người kia. Nếu không, có lúc bị kéo xuống nước bao giờ không biết. Các khanh đều là trụ cột của quốc gia, ngang nhiên giữa kim điện này gây náo loạn, trẫm thực sự rất thất vọng. Hoàng đế thực sự tức giận không kiềm chế được, cơ hồ là liên tiếp tuyên chỉ xử phạt xong lại tiếp tục lớn tiếng nói. Việc này cứ quyết định như vậy, ai cũng không được nhiều lời, bái triều. Lê Bộ Thượng Thư Tôn Thanh Hà vội vàng kêu lên một tiếng. Thỉnh bệ hạ dừng bước. Vị này đúng là cha vợ tương lai của Đường Mập. Tất cả mấy lão nhân đều lộ vẻ khinh bỉ, không thấy bệ hạ đang vội vàng hồi cung sau, lại thỉnh như cái tên râu dê ban nãy à? Mọi người đã lắng xuống, hoàng đế vừa nãy ra chiêu bài là mềm nắn rắn buông đối với mấy vị đại thần. Bây giờ mọi chuyện đã xong, ngươi còn khăng khăng chọn cái giờ phút này mà ngăn bệ hạ lại, không phải là định rước họa vào thân đấy sao? Đúng là kẻ ngu ngốc. Còn có chuyện gì? Cơn tức giận của hoàng đế bệ hạ lại bùng phát, vốn là giả trang, bây giờ là giả có xu hướng diễn thành thật. Bẩm bệ hạ, chiếu theo lệ thưởng của triều ta, hôm nay chính là tiết trung thu mỗi năm 1 lần, vậy thì chuyện kim thu tài tử Yến vẫn làm như cũ, hay là... Vì Lễ Bộ Thượng Thư đại nhân này rõ ràng đầu óc chậm chạp, khở khạo hết chỗ nói. Tất cả các đại thần trong triều đều đang âm thầm thở dài. Trước mắt là lúc nào đây? Mọi nhà đều đang khóc tang, còn có ai có tâm tình quan tâm cái chó gì mà kim thu tài tử Yến? Tiểu tử nhà ngươi căn bản là người ngu ngốc thứ hai sau gia gia của ngươi. Lão ngốc! Về sau, nên chú ý là đừng có cùng tên ngốc này gặp mặt, không chừng có ngày bị chết oan ở trong tay hắn. Quả nhiên, hoàng đế bệ hạ trừng mắt lớn tiếng nói: Kim Thu Tài Tử Yến, chính trị trước mắt đang lúc rối ren, còn nói cái gì Kim Thu Tài Tử Yến? Nếu chấm không nhớ lầm thì mấy ngày trước chấm đã hạ chỉ cho hai vị đại thần chuẩn bị phụ trách Kim Thu Tài Tử, giờ đây hai người đó đã bị thích khách ám sát, lấy ai ra mà tổ chức nữa? Nói hết lời này, hắn dùng ngón tay chỉ lên cái đống tấu chương trên mặt bàn, vẻ mặt cuồng nộ, phất tay áo bỏ đi. Ai cũng không nhìn thấy lúc hoàng đế bệ hạ xoay người, khóe miệng còn nhếch lên, bộ dạng tựa hồ như rất thoải mái. Quả thật không ai thấy được. Bất quá mấy lão thần không có liên quan cũng đều len lén cười thầm. Quả nhiên không người dự đoán.